Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1516, chương 1516, rời khỏi sao? Rời khỏi sao? Tại gần 10 tên tán tu đào vong sát na, Dương Trần thanh âm băng lãnh, tùy theo truyền vang mà ra, vừa dứt lời, thân hình hắn nhanh chóng lấp lóe, mỗi một lần hiển hiện. Đều là có một tên tán tu đầu lĩnh bay lên mà lên. Trong nháy mắt, chỉ còn lại ba tên thần vương võ giả may mắn còn sống sót. Cái này ba tên thần vương võ giả thấy thế, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ điên cuồng, gầm nhẹ nói, ngươi không nên ép chúng ta cho dù là không giết được ngươi, cũng có thể để cho ngươi trọng thương. Dương Trần nghe vậy, thì là nhàn nhạt cười một tiếng. Tự tin nói ra, các ngươi không có thực lực này. Đang khi nói chuyện, thân hình hắn giống như quỷ mị, hướng về ba tên thần vương võ giả phóng đi. Người sau bọn họ thấy thế, không khỏi gian nan nuốt một ngụm bôi lên, trong mắt vẻ điên cuồng, giống như thủy triều thối lui, ngược lại vừa có vẻ hoảng sợ nổi lên, tách ra trốn, bước ngoặt nguy hiểm. Bọn hắn cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, chia làm ba phương hướng đào tẩu. Dương Trần thấy thế, khóe miệng thì câu lên một vòng đường cong, đem ưu thế tốc độ phát huy đến cực hạn, mấy cái lấp lóe ở giữa, liền đuổi kịp trong đó một tên thần vương. Sắc mặt người sau biến đổi, vội vàng quay đầu đánh trả, có thể cơ hồ là tận đồng thời. Hư thần kiếm đã từ phía sau não đâm vào. Phốp, cái kia thần vương võ giả óc bắn tung tóe. Một mệnh ô hô, còn lại hai tên thần vương võ giả thấy thế. Càng thêm không có ý niệm chống cự. Chỉ muốn điên cuồng đào mệnh. Kết quả không cần nói cũng biết. Trong đó một tên thần vương võ giả. Thể nội thế giới bị xỏ xuyên. Mà đổi thành một tên thì bị chặn ngang chặt đứt. A. Tiếng kêu thảm thiết, bỗng nhiên vang vọng ra, bị chặn ngang chặt đứt thần vương võ giả, thống khổ giãy giụa lấy. Dương Trần thấy thế, thì là mặt không biểu tình, tay cầm dỉ máu trường kiếm, đi vào cái kia thần vương võ giả trước mặt. Đừng giết ta, thần vương võ giả cầu xin tha thứ, ta nguyện ý phụng ngài làm chủ, chỉ cầu có thể tha ta một mạng. Dương Trần không có trả lời, nhưng lại là dùng hành động nói cho cái này thần vương võ giả. Chỉ gặp hắn trường kiếm lắc một cái, người sau đầu lâu liền bị tước mất một nửa. Chém giết xong tất cả tán tu, Dương Trần vẫy tay một cái, đem tất cả nhẫn không gian thu hồi lại, không khỏi lẩm bẩm, không nghĩ tới, những này yêu đan lại lần nữa trở lại trong tay của ta. Tự nói ở giữa, hắn chính là dự định mượn cơ hội này, thoát khỏi tán tu liên minh. Nhưng mà, ngay lúc này, bỗng nhiên có vỗ tay thanh âm, từ hắn muốn ly khai phương hướng truyền đến. Ba ba ba, Dương Trần nghe nói thanh âm này, sắc mặt không khỏi bỗng nhiên biến đổi. Theo sau chính là khiếp sợ phát hiện, cái kia hắc ám trong hư không, có một đạo thân ảnh quen thuộc. Từng bước một đi ra, người sau một bộ áo trắng, tu vi đạt đến thần vương cảnh nhị trọng thiên, rõ ràng là tán tu liên minh đội trưởng Hoàng Tâm. Hắn như lâm đại địch, thể nội tam trọng tu vi, bỗng nhiên vận chuyển lên đến, một khi Hoàng Tâm có bất kỳ dị động, sẽ không chút do dự phản kích. Đối với hắn phản ứng, Hoàng Tâm lại là phảng phất không có trông thấy. Mà là trên mặt tươi cười, nói ra, chỉ bằng vào phương diện tốc độ ưu thế, để kinh nghiệm xa trường tán tu trong lòng, sinh ra sợ hãi trước đó chưa từng có, lấy đạt tới nhanh chóng đánh chết mục đích, không thể không nói, ta thật sự là xem nhẹ ngươi. Dương Trần nghe vậy, cũng không có đáp lời, nhưng trong lòng lại là giật mình, bởi vì hắn từ Hoàng Tâm lời nói bên trong. Biết được đến một cái tin tức, đó chính là người sau từ đầu đến cuối, đều đang quan sát chiến đấu. Bằng vào ta tính cảnh giác, vậy mà không có phát hiện hắn. Hắn âm thầm tự nói, nhìn Hoàng Tâm ánh mắt không khỏi biến hóa một chút. Hoàng Tâm tiếp tục tự mình nói ra, sau lưng ngươi tiểu hài thật có ý tứ, vậy mà có được tốc độ như vậy, thuộc về ta. Dương Trần trong đôi mắt lướt qua một vòng lãnh ý, vừa mới hắn sở dĩ có thể phát huy ra tốc độ nhanh như vậy, chính là bởi vì búp bê nguyên nhân, mà cái sau một mực bị hắn coi là muội muội, há có thể để cho người ta đoạt đi. Nằm mơ, hắn hừ lạnh một tiếng, nói, đối với cái này, Hoàng Tâm thì là nhịn không được lắc đầu cười một tiếng. Mười phần tùy ý nói ra, người sẽ không ngây thơ cho rằng, bằng vào điểm ấy ưu thế tốc độ, liền có thể cùng ta quần nhau a? Không thử một chút, làm sao biết không được? Dương Trần không thể phủ nhận nói, ha ha. Hoàng Tâm đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy mỉa mai cùng tự ngạo, nói ra, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cũng được, liền để ngươi biết, giữa ngươi và ta chênh lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Vừa dứt lời, thân hình của hắn đột nhiên từ biến mất tại chỗ, trở lại lần nữa thời điểm xuất hiện, đã đi tới Dương Trần trước mặt. Dương Trần thấy thế, kinh hãi, nói, nhanh như vậy, tốc độ phản ứng của hắn có thể nói không nhanh. Ngay đầu tiên, tu vi tràn vào hư thần kiếm bên trong, hai tay gân xanh bạo động, hung hăng chém vào ra một kiếm, đối với hắn một kích toàn lực. Hoàng Tâm lại là bật cười một tiếng, mặt lộ nồng đậm vẻ khinh thường, sau đó chính là nhẹ nhàng nhấn một ngón tay, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tại trong chớp mắt, cả hai công kích chính là đụng vào nhau, như sấm sét kim loại va chạm thanh âm bỗng nhiên bộc phát mà ra. Đang, thanh âm này mãnh liệt vượt quá tưởng tượng, Dương Trần hai lỗ tai đều là ông một tiếng, tạm thời đã mất đi thính giác. Cơ hồ là tại đồng thời, hai cánh tay hắn tê dần, ống tay áo sụp đổ ra, da thịt càng là vỡ ra từng đạo dữ tợn vết nứt, máu tươi bắn ra mà ra, thân hình của hắn cũng không bị khống chế bay rớt ra ngoài, trọn vẹn qua 20 triệu trường mới miễn cưỡng dừng lại. Hoa, hắn sắc mặt một trận ửng hồng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khiến cho người khiếp sợ là cái kia máu tươi vậy mà hóa thành một đạo lợi kiếm đâm rách hư không. Dù là như vậy, hắn y nguyên cảm giác thể nội khí huyết như là ngựa hoang mất cương đồng dạng mạnh như vậy. Dương Trần âm thầm hít một hơi khí lạnh, hắn mặc dù biết Hoàng Tâm thực lực cường đại, nhưng lại là không nghĩ tới vậy mà cường đại đến không hợp thói thường trình độ. Lập tức hắn chính là hiểu được, lẩm bẩm, thần vương bảng tồn tại quả nhiên đều là quái vật tồn tại bình thường. Một kích thành công, Hoàng Tâm cũng không có truy kích, mà là mắt lộ vẻ kinh ngạc, nói ra, không chết. Hắn vừa mới xuất thủ nhìn như bình thường, nhưng lại là có được đủ để diệt sát thần vương nhất trọng võ giả thực lực. Dù là như vậy, vẫn không có giải quyết hết Dương Trần. Có chút ý vũ, hắn mỉm cười, tán dương, ngươi phần này thực lực, phóng nhãn huyền minh lĩnh vực các đại thế lực sinh tử cảnh bên trong, cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại. Bất quá, trong mắt ta, y nguyên chẳng là cái thá gì. Đang khi nói chuyện, hắn đi bộ nhàn nhã hướng đi Dương Trần, bộ dáng tựa như là tại đi dạo nhà mình sân nhỏ đồng dạng. Mà Dương Trần trong mắt hắn thì là cái kia vô lực dãy giụa đợi làm thịt cừu non. Dương Trần thấy thế, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, nhưng hắn biết chính mình thực lực trước mắt tuyệt không phải Hoàng Tâm đối thủ. Lập tức thân hình lóe lên ở giữa, cấp tốc lui lại ra. Hoàng Tâm đối với cái này lại là mỉm cười, nói ra, dùng ngươi vừa mới lời nói, rời khỏi sao? Lời còn chưa dứt, tốc độ của hắn đột nhiên bạo tăng, mỗi một lần cất bước